Chiến thần Hào Môn, chương 1123. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88. Đệ 1123 chương chúc mừng. Không có gì so với sống quan trọng hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Tiền tài tính là gì? Địa vị tính là gì? Huống chi, hắn hướng chiều cao địa vị sao? Dù cho hắn là hiện tại Đại Đông Hoa địa khu người phụ trách. Ở Đại Đông Hoa địa khu, có tuyệt đối nắm quyền trong tay. Nhưng liền Tư Lan Tạp ngày hôm đó ít bị áp xúc thị trường. Cùng với Bảo Gia cực mạnh trưởng khống muốn. Bọn họ một câu nói. Thì có thể làm cho chính mình hai bàn tay trắng. Copy nội dung từ truyện 88. Hướng cao do dự. Leng keng, copy nội dung từ truyện 88. Hắn đang nghĩ ngợi, điện thoại đột nhiên nghĩ lên, dọa hướng lớp 10 nhảy. Hắn lập tức chuyển được, bảo Mạc Nhĩ tiên sinh, copy nội dung từ truyện 88. Vừa mới mở miệng, hướng cao biến sắc, không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề. Chúng ta xác định có thể đánh thắng quan tòa, làm cho Lâm thị thân bại danh liệt. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như thất bại, ta sẽ tự sát. Không cần bảo Mạc Nhĩ tiên sinh động thủ. Hướng cao sắc mặt trắng bệch. Hầu càng là trong nháy mắt làm. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này bảo Mạc Nhĩ là muốn bức tử chính mình sao? Để điện thoại xuống. Hướng cao nghiến răng nghiến lợi. Phẫn nộ, lại không cam lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Hồi lâu, hắn hít sâu một hơi. Vẫn là cầm lên một cái rất ít khi dùng điện thoại riêng. Bấm đã sớm tồn tốt dãy số. Tư Lan Tạp cùng Lâm thị quan tòa. Cùng với tại hành nghiệp nội. Thậm chí là quốc nội. Đưa tới sóng to gió lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều người cảm thấy Tư Lan Tạp đây chính là ở người giả bị đụng. Cố ý muốn hại Lâm thị, cướp đoạt Lâm thị độc quyền. Cũng có một chút thị phi bất phân người. Nói là Lâm thị trộm cướp, yêu cầu Lâm thị xin lỗi cùng bồi thường. Copy nội dung từ truyện 88. Đối với lần này, Giang Ninh không chút nào lấy lý biết. Hắn làm sao có thể sẽ đi quan tâm mấy cái cẩu mù phệ. Giang tiên sinh, ta đều chuẩn bị xong. Copy nội dung từ truyện 88. Tống đúng tài liệu trước mặt hồ sơ. Có chừng hơn 30 giấy gấp, những thứ này đều là Lâm thị tập đoàn ngành tương quan. Dựa theo yêu cầu của hắn, sửa sang lại, có nắm chắc sao? Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh hỏi, ta muốn kết quả. Không chỉ là thắng, còn muốn Tư Lan Tạp, thân bại danh liệt, Tống đúng sắc mặt biến thành hơi có chút đỏ lên. Copy nội dung từ truyện 88. Giang trước, tiên sinh muốn kết quả. Ta có phần trăm chi? Chi 70 nắm chặt. Hắn không có nói 100%. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh cũng là gật đầu. Tống gia năng nhân bối xuất. Chúc mừng Tống gia, nói xong, hắn trực tiếp nắm Lâm Vũ chân tay, hướng phía tòa án bàng thính tịch đi. Copy nội dung từ truyện 88, mà Tống đúng mang theo Lâm thị vài cái pháp vụ. Trực tiếp đi hướng bị cáo ghế. Tòa án hiện trường, không ít người tới. Copy nội dung từ truyện 88, không chỉ có nghiệp giới đồng hành. Còn có phương Bắc một ít thế gia vọng tộc người của gia tộc. Không hề nghi ngờ, bọn họ là đến xem náo nhiệt. Có người thì muốn nhìn, Lâm thị có thể hay không không may. Bọn họ thực sự quá khát vọng, có thể chứng kiến Lâm thị ăn một lần thua thiệt. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng chứng kiến Giang Ninh qua đây. 5-6 xếp hàng người, lập tức toàn bộ đứng lên. Cung kính đứng ở một bên, có điểm thân phận người, còn dám gật đầu, xem như là chào hỏi. Người không có thân phận, ngay cả cổ họng cũng không dám nói một tiếng. Nín thở ngưng thần, giống như một cây cọc gỗ. Copy nội dung từ chuyện 88. Bị Giang Ninh nhìn thoáng qua, đều cảm giác không thở được. Giang Ninh không nhìn bọn hắn, đi thẳng tới Tống Tiểu Vũ bên người, lôi kéo Lâm Vũ Chân ngồi xuống. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang tiên sinh, Tống Tiểu Vũ cười cười. Chúc mừng Giang tiên sinh. Copy nội dung từ chuyện 88. Bị người tố cáo, Tống Tiểu Vũ còn chúc mừng. Lâm Vũ Chân có chút buồn cười. Dùng cái gì chúc mừng? Chấm. Copy nội dung từ chuyện 88. Chúc mừng Lâm thị, hải ngoại mở rộng đường. Mở cửa, Tống Tiểu Vũ nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Vũ Chân chăm chú nhìn hắn, trầm mặc nửa ngày, chỉ có quay đầu nhìn Giang Ninh. Ta bây giờ biết, ngươi vì sao nói Tống gia năng nhân bối xuất rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh cười cười, võ võ tay của nàng. Không nói gì, loại này tiểu tràng diện, còn không cần hắn xuất thủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Rất nhanh, Tư Lan tạp nhất phương người đến. Vài cái tới bàng thính nhân, toàn bộ ánh mắt đều nhìn về Lâm Vũ Chân cùng Giang Ninh. Một người trong đó, đồng phương mặt, nhưng khí tức trên người, nhưng có chút phương Tây. Tựa như thân sĩ thông thường, hướng về phía Lâm Vũ Chân ngả mũ. Vì vì hành lễ, lễ phép thật tốt giống như đại gia là bằng hữu thông thường. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.